Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, ngang ngược, càn rỡ. Liệt ma nhất đao, cái này, Kha Minh bọn người đơn giản loại tình huống này. Con người co vào, lại nhìn thấy đám đệ tử nội môn này thái độ. Rất rõ ràng đám gia hỏa kia tựa hồ không có hảo ý. Nói không chừng là muốn giết người đoạt bảo. Lập tức bọn hắn mỗi một cái đều là ngừng thở. Lập tức khẩn trương lên. Cổ Uyên, vừa rồi ngươi tâm tâm niệm niệm, muốn chém giết đệ tử ngoại môn. Chính là Cổ Uyên này. Nhìn chính là cái tiểu bạch kiểm. Tay không thể nâng, vai không có khả năng nhấc. Chẳng lẽ có uy hiếp lớn như vậy? Đệ tử nội môn Bạch Chí Tân ở trên cao nhìn xuống. Trên dưới xem kỹ lấy Cổ Uyên, tựa hồ rất là xem thường Cổ Uyên, cũng chớ xem thường tiểu tử này. Trước đó một màn kia ta thế nhưng là thấy được, mặc dù tiểu tử này vẻn vẹn thối cốt cảnh võ giả, nhưng lại ngay cả Hồng Huynh một kích toàn lực đều bị hắn ngăn cản xuống tới. Đợi một thời gian, không thể coi thường a, nói không chừng chúng ta đều sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay siêu việt. Ngay cả yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên đều rất để mắt hắn. Lưu Viễn Thanh âm dương quái khí nhìn xem Cổ Uyên, thì ra là thế, nói như vậy, đích thật là cái tài năng có thể đào tạo. Bạch Chí Tân gật gật đầu, như vậy đi, đầu tiên đem các ngươi lần này tại thế giới địa quật lấy được yêu ma thi hài, còn có lấy được rất nhiều bảo vật, toàn diện đều giao ra. Đem bọn ngươi lần này kinh lịch đều một năm một mười bàn giao. Còn có ngươi Cổ Uyên, tại gia nhập Ma Sát Tông trước đó, ngươi vẻn vẹn cái khí huyết cảnh viên mãn đệ tử, mới bao lâu thời gian, ngươi thế mà liền tấn thăng đến thối cốt cảnh, tốc độ tu luyện quá nhanh. Không hề nghi ngờ, trên người ngươi nhất định có bảo vật gì cùng bí mật. Ngươi cũng đem trên người mình bảo vật cùng bí mật đều giao ra. Dạng này ta liền có thể để ngươi làm chúng ta môn hạ chó săn. Thanh thản ổn định cho chúng ta làm việc. Ngươi cũng có thể tại Ma Sát Tông an tâm tâm sống sót. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cho ra điều kiện của mình. Không có khả năng, tiểu tử này để cho ta ném đi lớn như vậy mặt. Tối thiểu đều được phế đi hắn. Để hắn đời này làm chó một dạng bò. Hồng Vĩ Hào hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra hung tàn độc ác quang mang. Im miệng, chuyện này ta tự có chủ trương. Bạch Chí Tân khoát khoát tay, nói, Cổ Uyên, ta nhìn ngươi là người thông minh, biết trước mắt là cái gì tình thế. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, mà lại hiện tại cũng không tới phiên ngươi tuyển. Một cái chính là ngươi bị ta đánh cho tàn phế, nghiêm hình bức cung, ép hỏi ra trên người bí mật cùng bảo vật, cũng hoặc là ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, chủ động đầu nhập vào, còn có thể ít một chút khổ sở. Hắn cho ra Cổ Uyên hai lựa chọn. Nghe nói như thế, Kha Minh bọn người cắn răng. Bọn hắn mặc dù biết là hai lựa chọn, nhưng là rất rõ ràng căn bản không được chọn. Không phải quỳ xuống làm chó, chính là bị đánh chết. Bạch sư huynh, người cũng đã biết vì sao ta muốn đọc sách, vì sao muốn học võ. Cổ Uyên đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn đối phương. À, vì sao? Bạch Chí Tân nhíu mày. Đọc sách, đó là vì để cho ta ôn hòa nhã nhặn cùng các ngươi nói chuyện. Học võ chính là vì để như là các ngươi một dạng dừng bút, có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với ta. Cổ Uyên một mặt thổn thức, im ngay. Nghe nói như thế, Bạch Chí Tân giận tím mặt, thanh âm như sấm, tựa hồ cũng làm vỡ nát đám mây trên trời. Ngươi thì tính là cái gì? Vừa rồi ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, đã cho đủ mặt mũi ngươi, hiện tại thế mà cũng bắt đầu giáo huấn đứng lên ta. Xem ra ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ha ha, Bạch sư huynh, ta đã sớm nói tiểu tử này là khối xương cứng, mềm không được cứng không xong, liền để ta xuất thủ, muốn đem hắn đánh thành tàn phế, lại để cho hắn chờ đợi xử lý. Biết đệ tử nội môn chúng ta lợi hại. Hồng Vĩ Hào nhìn chằm chằm Cổ Uyên, đằng đằng sát khí, lần trước bị ngươi kiến thức tinh lôi trưởng, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút trên người ta tuyệt học mạnh nhất liệt ma đao. Lần này vận khí của ngươi cũng không có tốt như vậy. Tôn trưởng lão cũng không ở nơi này, cũng không có ai có thể ngăn cản ta giết ngươi. Cho ta cam chịu số phận đi. Âm vang một tiếng, hắn từ trên thân rút ra một thanh đại đao màu đen. Từ trên người hắn tràn ngập ra đáng sợ đao ý. Tựa hồ so với trước đó Cổ Uyên thấy qua phong đao mục nhân trung còn khủng bố. Nếu như phong đao mục nhân trung vẻn vẹn điên cuồng, không cố kỵ gì mà nói, như vậy Hồng Vĩ Hào chính là ma, cực kỳ ma tính, trên thân tràn ngập đâu đâu cũng có ma ý, thôn phệ hết thảy. Hắn hiện tại bạo phát đi ra khí tức, so với trước đó cùng Cổ Uyên thời điểm chiến đấu càng thêm cường đại. Toàn thân kình đạo bạo phát đi ra, tựa hồ làm vỡ nát bên chân đại địa. Giết! Trong khoảnh khắc, Hồng Vĩ Hào xuất thủ, trực tiếp liền một đao bổ tới. Một đao này oanh sát mà đến, quả thực là nhật nguyệt vô quang, bộc phát ra 7749 đạo ánh đao, bao trùm chung quanh khu vực, đồng thời 49 đạo đao quang lại hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành liệt ma nhất đao. Tựa hồ một đao này bổ xuống, có thể đem đại địa đều chém thành hai khúc, mà đây cũng là Hồng Thế Hào liệt ma đao pháp. Đao quang vừa ra, trong nháy mắt liền có thể lấy đi địch nhân đầu người trên cổ. Trên cơ bản gặp qua hắn liệt ma đao xuất thủ địch nhân, không có mấy cái còn có thể sống được. Thật mạnh đao pháp, Thích Luân Bác bọn người thấy cảnh này, quả thực là rung động không hiểu. Bọn hắn mặc dù là thối cốt cảnh võ giả, cùng luyện phụ cảnh vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới mà thôi, nhưng là thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Bọn hắn cảm thấy giờ khắc này giữa thiên địa tựa hồ chỉ là còn lại đạo này đao quang màu đen. Chung quanh tầm mắt toàn bộ đều bị tước đoạt, ngay cả võ đạo ý chí đều bị dạng này đao khí hung hăng chấn nhiếp. Nếu như đổi chỗ mà xử mà nói, chỉ sợ bọn họ ngay cả phản ứng đều không có biện pháp kịp phản ứng, liền bị một đao đánh chết. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh đệ tử nội môn Hồng Vĩ Hào liệt ma nhất đao. Ầm ầm, ngay một khắc này, Cổ Uyên cũng xuất thủ. Hắn không tránh không né, vọt thẳng giết tới, giữa trời một quyền, cơ sở quyền pháp Hắc Ma quyền. Môn này quyền pháp tại tấn thăng đến thối cốt cảnh trung kỳ Cổ Uyên thi triển đi ra, uy lực so với trước đó trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Một đạo kinh khủng Hắc Ma quyền kinh tại lúc này bạo phát đi ra. Trong mơ hồ, Hắc Ma ở trong tựa hồ ẩn chứa lôi đình chi lực. Có lôi quang lấp lóe, cái này khiến môn quyền pháp này ẩn chứa nhanh như điện chớp. Lôi đình phong bảo uy năng, đông, một quyền này oanh sát ra ngoài, giữa không trung đao quang, cái kia liệt ma nhất đao, hoàn toàn ngăn cản không nổi hung mãnh như vậy vô địch. Như là dòng lũ đồng dạng quyền kinh, trong khoảnh khắc, đao đao quang này trong nháy mắt liền bị oanh thành vỡ nát, triệt để tan rã sụp đổ, không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Hồng Vĩ Hào quả thực là mộng, đây chính là hắn chí cường một đao, nhanh vô cùng, liệt ma liệt thiên, đánh đâu thắng đó, không chỗ địch nổi, nhưng là hiện tại thế mà bị trước mắt tiểu tử này một quyền đánh nổ, trực tiếp đánh sụp đổ tan rã. Loại kết quả này hung hăng rung động tâm linh của hắn, để đầu hắn trống rỗng. Có thể cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Một quyền này hung mãnh vô địch, vỡ vụn liệt ma nhất đao đằng sau, trực tiếp đánh phía Hồng Vĩ Hào lồng ngực. Không tốt, Hồng Vĩ Hào tóc gáy dựng lên. Hắn giờ phút này không môn mở rộng, hoàn toàn không có ngăn cản khí lực. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, hắn nơi nào còn có tính mệnh tồn tại. Dừng tay cho ta. Nhìn thấy một màn này, đệ tử nội môn Bạch Chí Tân gầm thét một tiếng. Hắn cảm giác được Hồng Vĩ Hào nguy hiểm chí mạng, lập tức phát ra quát lớn, ý đồ ngăn cản Cổ Uyên một quyền này, để Cổ Uyên lập tức dừng tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.